Chiến thần Trấn Quốc, chương 1944. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1944. Cũng bởi vì một cuộc điện thoại, Lý Từ Nhiệm không thể tin hỏi. Những người khác cũng nhìn Diệp Lâm Quân, muốn biết đáp án ngay lập tức. Rất đơn giản, ngay cả nơi đó đều là của anh. Anh muốn nó không được tổ chức thì nó sẽ không được tổ chức. Diệp Lâm Quân nói. Anh nói không sai, lễ thống nhất này là do anh đặt ra, ngay cả nơi tổ chức cũng là của anh muốn thế nào, chẳng phải cũng chỉ là một câu nói thôi hay sao? Lý Từ Nhiệm sững sờ, lập tức cho người sang biệt thự thăm đó, kết quả nhanh chóng được đưa tới, khu biệt thự đó đúng là được sở hữu dưới tên Diệp Lâm Quân. Lý Từ Nhiệm và Trì Oánh để hiếu ra. Sở dĩ Diệp Lâm Quân có thể hủy bỏ lễ thống nhất là vì anh không cho bọn họ sử dụng địa điểm. Có điều như vậy không sợ gặp nguy hiểm sao? Đây là tứ đại môn phiệt đó. Hạo Quân, anh nhất thời hòn rỗi có thể hiểu được. Nhưng mà anh không sợ không cho tứ đại môn phiệt sử dụng địa điểm sẽ đắc tội với họ sao? Lý Từ Nhiệm lo lắng hỏi. Ngay cả bà nội bây giờ cũng không có quyền lên tiếng. Không sao. Ai cũng không làm gì được anh cả. Diệp Lâm Quân cười. Lúc này anh nhận được điện thoại của đám người Bắc Hàn Vương. Bọn họ thương lượng một chút. Vẫn cảm thấy lễ thống nhất nên tiếp tục tiến hành. Nếu không liên minh báo thù sẽ nghi ngờ. Diệp Lâm Quân nghĩ cũng đúng. Lỡ như để liên minh báo thù xin nghỉ, kế hoạch lần này coi như bỏ. Lễ thống nhất vẫn phải tổ chức. Được thôi. Tổ chức thì có thể. Nhưng chuyển nơi khác. Lý do các người tự nghĩ. Diệp Lâm Quân ra lệnh. Đã rõ. Lập tức đổi địa điểm tổ chức lễ thống nhất. Ngoài ra tôi sẽ chọn người đi đón ngài. Bắc An Vương an bài tất cả. Diệp Lâm Quân cũng không từ chối. Người mà Bắc An Vương phái đi nhanh chóng tới đón cả nhà Diệp Lâm Quân tới địa điểm tổ chức lễ thống nhất mới. DLV và những người khác đều ngây ra. Còn không hiểu việc này là sao. Làm sao cũng không ngờ tới. Bọn họ được tham gia lễ thống nhất. Lúc này đám người Lý Hồng Thắng cuối cùng cũng hiểu được. Sự thật, thì ra lễ thống nhất bị hủy bỏ là do đổi địa điểm. Thầy phong thủy mà tứ đại môn phiệt mời nói phong thủy của khu biệt thự này không tốt. Cần đổi chỗ khác, cũng không có nguyên nhân khác. Cũng không liên quan đến Diệp Lâm Quân. Chỉ là trùng hợp, vẫn may không liên quan đến Diệp Lâm Quân. Không thì bị hù chết. Nếu như thật sự Diệp Lâm Quân đạt đến cấp bậc kia. Cách chương.